Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 580. Chương 580 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 47. Chương 580 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 47 thành bọn nữ tử cực kỳ hâm mộ đối tượng, nam tiên sinh đã. Như thế phú quý, thế nhưng đôi nữ tử như thế trân trọng, thật là làm người hâm mộ. Không ít người xoa một khối khăn tay. Hận không thể muốn đem kia khăn tay nhỏ cấp xoa nát, Hoa Vũ Minh Bạch ân nhân ý tứ. Hốc mắt đỏ bừng, bất quá cuối cùng cũng không có hướng trên người khoác. Đôi tay gắt gao nắm, đi theo ân nhân chạy đi ra ngoài, nàng trước nửa đời. Luôn là nhấp nhô nghiêng ngửa, cẩn thận số này có thể cho nàng nảy lên trong lòng ấm áp. Cũng chỉ có ân nhân đầu tiên là cứu nàng mệnh. Lại là cho hiện giờ chật vật nàng một chỗ che chở, Hoa Vũ chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình thế nhưng cũng có thể có này phân may mắn, chờ đến Nam Nhiễm đi ra ngoài. Liền thấy được phần phật vây đi lên binh lính, không được nhúc nhích. Bọn lính thanh âm thực cứng, thực mau. Khẩn cấp tiếng cảnh báo vang lên. Càng ngày càng nhiều binh lính hướng tới bên này vọt tới, trong ba tầng ngoài ba tầng. Tướng môn bảo vệ cho, cùng Nam Nhiễm rằng có thượng, trong đó một vị lãnh binh người cao mày mở miệng ở chúng ta địa bàn. Ngươi cũng dám động thị trường. Đừng quên, liền tính là ngươi Nam Sơn Vương lại lợi hại, kia gần chỉ là một cái thổ phỉ, ở chỗ này. Vậy đến thành thành thật thật nằm bò. Nam Nhiễm đôi tay sao ở trong túi. Toàn thân lười nhác, mí mắt buông xuống, đối diện cái kia binh lính nói một đồng lớn, cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không nghe đi vào. Liền nhìn nàng bước bước chân đi phía trước đi rồi một bước chỉ là còn chưa nói chuyện. Liền nghe được môn lại lần nữa truyền đến chỉnh tề hữu lực tiếng bước chân, liền nhìn đến. Cửa bỗng nhiên ùa vào tới rất nhiều thân xuyên quân màu xanh lục binh phục binh lính. Này không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện người, lập tức làm thị trưởng trong tay binh hoảng sợ, này còn đang nghi hoặc, liền thấy kia một cái đội ngũ hình vuông binh lính, bỗng nhiên đem này đó binh đều cấp vây quanh, ở này đó binh lính phía sau. Truyền đến từng tiếng âm quấy dày, giọng nói lạc, liền nghe chỉnh tề bá bá bá thanh âm, tay cầm trường thương, viên đạn lên đạn. Đen như mực cửa động đối với thị trưởng này đó binh, bọn họ một chút đều không nghi ngờ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ bị lập tức đánh thành xúc sắc như vậy rằng co trường hợp. Lập tức khiến cho thủ vệ nhóm kinh hoàng, bạch trạch một thân màu đen tây trang đi lên trước. Ôn hòa vô cùng, thân đồ ra cũng không có muốn cùng chư vị là địch ý tứ. Chỉ là, còn làm phiền thỉnh các vị nhường một chút, bạch trạch nói chuyện. Nhất ngôn nhất ngữ đều vì đối phương phô hảo bậc thang. Đối phương chỉ cần dọc theo xuống dưới thì tốt rồi, không thể không nói. Nói chuyện thật là môn nghệ thuật, ngoại ôn nội cương, rõ ràng này nói rõ đều phải xé rách ra mặt tới uy hiếp. Cố tình lời này nói thật giống như là một không cẩn thận đi ngang qua giống nhau, ngay cả từ trước. Đến nay đối mặt khác sự không có hứng thú Nam Nhiễm đều nhìn nhiều bạch trạch hai mắt lúc này. Nam Nhiễm đột nhiên cảm thấy chính mình trên vai một trọng. Một kiện quân màu xanh lục áo khoác liền khoác ở nàng trên người, một bên tóc hiện. Không biết khi nào thân đồ mặc tới, liền đứng ở nàng bên cạnh, lãnh đạm con ngươi đảo qua nàng mặt. Có chút lãnh đạm mơ siêu nơi xa bạch trạch thoáng khom lưng. Mở miệng thiếu tướng quân, xe ở bên ngoài, thân đồ mặc lãnh đạm mở miệng đi rồi, giọng nói lạc. Liền túm Nam Nhiễm cánh tay xuyên qua này vây quanh thủ vệ đi ra ngoài, Hoa Vũ tiểu bước chân theo ở. Phía sau, ôm ân nhân quần áo nhắm mắt theo đuôi đi theo chờ đến đi ra thị trưởng đại môn. Hoa Vũ lúc này mới nhẹ nhàng phun ra một hơi, vừa mới xem kia tư thế. Nàng cho rằng muốn dây dưa một hồi lâu mới có thể rời đi, đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Bỗng nhiên liền cảm thấy bị người nhìn chăm chú vào. Vừa nhấc đầu, nàng sửng sốt, tấu chương xong, hết chương.